Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349: Nhiệm vụ mới. Tại đại trưởng lão, não tử nghĩ không rõ lắm là chuyện gì xảy ra thời điểm. Một bên khác, Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão đi tới trong một gian mật thất. Bắt đầu thương thảo Lý Hiên vấn đề. Tiếp tục đánh xuống đi cũng không được sự tình, sẽ chỉ làm càng nhiều người biết. Nếu như không muốn người khác cướp đi Lý Hiên, liền hảo hảo ngồi xuống thương lượng một chút làm sao bây giờ. Tiêu Chiến mặt đen lên ngồi tại trên mặt ghế đá, nhìn trước mắt cái mũi bị đánh phá nhị trưởng lão. Ta đương nhiên biết, nếu không cũng sẽ không tại cái kia diễn xuất. Nói đi, ngươi muốn làm sao làm? Nhị trưởng lão khuôn khuôn ẩn ẩn thấy đau cái mũi, sắc mặt khó coi nhìn lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lần nữa mở miệng nói, như vậy đi, chúng ta đều bằng bản sự, để Lý Hiên tự mình lựa chọn, hắn nguyện ý thêm vào cái nào một mạch, thì thêm vào cái nào một mạch, chúng ta không thể cưỡng ép can thiệp, chúng ta có thể làm chỉ là dụ dỗ, đều bằng bản sự sao? Tốt, bất quá hiện giai đoạn đối ngươi rất sắc bén, dù sao ngươi là gia chủ. Chúng ta trước hết để cho Lý Hiên thêm vào Tiêu gia. Chờ sau này lại để cho Lý Hiên lựa chọn thêm vào cái nào một mạch. Trong khoảng thời gian này thì đều bằng bản sự như thế nào? Nhị trưởng lão đưa ra một số dị nghị. Cũng được, trong khoảng thời gian này liền để Lý Hiên ở tại Tiêu Mị bên kia đi. Thì lấy Tiêu Mị mẫu thân bên kia thân thích lý do đến hướng ngoại giới nói rõ. Vừa vặn Tiêu Mị mẫu thân cũng họ Lý. Tốt, thì theo lời ngươi nói làm. Đi thôi, đi tìm Lý Hiên, đi. Hai người đứng người lên đi ra ngoài. Chỉ bất quá hai người đều trong bóng tối phân cao thấp. Chuẩn bị tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Thật tốt cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Nghĩ biện pháp lôi kéo Lý Hiên. Chờ đến phòng tiếp khách. Bọn họ lấy lớn nhất hiền lành tư thái. An bài tốt Lý Hiên trụ sở, đồng thời cảnh cáo Tiêu Mị cùng Yên Di không muốn nói với người khác Lý Hiên sự tình. Sự kiện này mới miễn cưỡng có một kết thúc. Cùng lúc đó, Lý Hiên cũng coi như chính thức gia nhập Tiêu gia, lấy Tiêu Mị thân thích nhà thân phận thành công thêm vào. Đinh, hoàn thành thêm vào Tiêu gia nhiệm vụ, khen thưởng, không gian cảm ngộ thạch. Vắng vẻ thanh nhã trong tiểu viện, Lý Hiên ngồi tại trên mặt ghế đá, yên lặng nhìn lấy lòng bàn tay phải. Ở nơi đó, một khỏa phẳng phất như thủy tinh hòn đá màu đen, yên tĩnh xuất hiện tại lòng bàn tay, tản ra hào quang nhàn nhạt. Nhìn lấy cái này màu đen thủy tinh thạch đầu, Lý Hiên mi đầu nhẹ nhàng chớp chớp, con mắt màu vàng óng bên trong uy nghiêm đều thu lại. Cách đó không xa, ngay tại bận bịu tứ phía, chính chỉ huy người hầu cho Lý Hiên bố trí gian phòng Tiêu Mị. Quay đầu nhìn lại, các loại Tiêu Mị nhìn đến viên đá kia về sau, nháy mắt to lập tức bu lại. Lý Hiên, viên này tảng đá thật xinh đẹp nha. Đây là cái gì tảng đá đâu? Tại sao không có gặp qua đâu? Đây là một loại tiêu hao phẩm. Là đặt ở mi tâm cảm thụ rét lạnh đồ tốt. Đáng tiếc dùng một đoạn thời gian liền sẽ biến mất. Lý Hiên nắm hắc sắc thủy tinh tảng đá sâu xa. Nói, tiêu hao phẩm sao? Vì cái gì đây? Tảng đá không phải có thể dài lâu tồn tại sao? Tiêu Mị chớp chớp mắt to. Có chút manh manh mà hỏi. Ngươi có thể đem nó làm thành băng. Chậm rãi hòa tan băng. Lý Hiên chơi lấy tảng đá bình tĩnh nói, nguyên lai là dạng này nha, cái thí dụ này rất chuẩn xác đây. Tiêu Mị một chút cái đầu nhỏ, tính toán là có chút minh bạch. Tiêu Mị tiểu thư, Lý Hiên thiếu gia, gian phòng chỉnh lý tốt. Yên Nghi đi tới, cung kính hành lễ nói, trước đó Tiêu Chiến cùng nhị trưởng lão đối đãi Lý Hiên thái độ. Yên Di cũng nhìn thấy. Tuy nhiên bị hạ lệnh cấm khẩu, không cho phép nói với người khác Lý Hiên sự tình. Nhưng đối với Lý Hiên, nàng rõ ràng thái độ không đồng dạng, biến đến vô cùng cung kính, mà nàng cung kính cũng khiến chung quanh bọn người hầu ý thức được cái gì. Đồng dạng cung kính hành lễ, ta muốn tu hành đấu khí rồi, không có chuyện chớ quấy rầy ta. Lý Hiên đứng dậy, hướng về gian phòng của mình đi đến. Đúng rồi, Tiêu Mị đột nhiên nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ, từ trong ngực xuất ra một vốn công pháp bí tịch, bước nhanh đi vào Lý Hiên trước mặt, đem bí tịch đưa tới. Đây là gia chủ đưa cho ngươi mới đấu khí công pháp, là bản đầy đủ đấu khí công pháp, cũng là chúng ta tu hành công pháp nha. Cảm ơn. Lý Hiên gật gật đầu, thu liễm uy áp, con mắt màu vàng óng nhìn lướt qua có thể ai Tiêu Mị, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì, mà chính là quay người trực tiếp đi hướng gian phòng của mình. Chỗ này chỗ ở là Tiêu Mị, chỗ ở bên trong có rất nhiều gian phòng, trong đó một gian phòng trọ phân phối cho Lý Hiên, cung cấp hắn ở lại. Đương nhiên, chỉ cần Lý Hiên nguyện ý, lập tức có thể thu được một chỗ chính mình vắng vẻ tiểu viện. Chỉ cần hắn có thể làm ra lựa chọn. Bất quá Lý Hiên cảm thấy không cần thiết. Hắn tới nơi này chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là vì tránh thức thêm vào Tiêu gia. Như bây giờ kỳ thật cũng là có thể. Cho nên Lý Hiên lười nhác tại muốn gia nhập cái nào một mạch, mà chính là về đến phòng, khóa chặt cửa, đi vào phòng ngủ trên giường ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, Lý Hiên cầm lấy hòn đá màu đen chậm rãi thân cận mi tâm. Trong nháy mắt hết thảy trước mắt biến đến khác biệt, hắn chỉ cảm giác mình đắm chìm đến không gian kỳ dị bên trong. Vô số đường cong đang tràn ngập, phức tạp không gian kết cấu hiện ra ở trước mắt, cái kia hư huyễn đường cong tuy nhiên hết sức phức tạp, nhưng có không gian cảm ngộ thạch tại, hắn có thể thấy rõ ràng đây hết thảy, cũng có thể càng nhanh lĩnh ngộ đây hết thảy, cho nên hắn trực tiếp lâm vào cảm ngộ bên trong, tại trước nay chưa có lĩnh ngộ tốc độ tăng thêm dưới, lâm vào trong tu hành. Thời gian trôi qua, đảo mắt cũng là 3 ngày trôi qua. Lý Hiên mỗi ngày đều nỗ lực cảm ngộ không gian, điều tra không gian huyền bí, thậm chí ngay cả tu hành đấu khí thời gian đều không có. Thật sự là cái này không gian cảm ngộ thạch tiêu hao quá nhanh. Chỉ cần sử dụng một lần, thì lại không ngừng tan rã. Nếu như mình không sử dụng, nó cũng đang không ngừng tan rã. Đây quả thực là đang lãng phí. Dù sao thứ này quan hệ đến tự nhiên không gian tăng lên, quan hệ đến tương lai tấn cấp trở thành tiểu thế giới. Vì không thật lãng phí, Lý Hiên không ngừng tu hành lấy cảm ngộ không gian huyền bí, nắm giữ lấy cái kia phức tạp không gian kết cấu. Bản thân hắn thiên tư thì rất bất phàm, tốc độ học tập siêu cấp nhanh, cho nên tại dạng này lĩnh ngộ bên trong, hắn tiến cảnh thần tốc, dần dần mở ra tự nhiên không gian cũng không phải khó khăn như vậy. Đương đương đương, tiếng đập cửa vang lên. Lý Hiên thu hồi cảm ngộ thạch, đứng dậy đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Có chuyện gì sao? Lý Hiên ca ca, chúng ta ra ngoài xem náo nhiệt đi. Nghe nói hôm nay gia tộc lại có người thêm vào, là cái nữ hài tử đây. Tiêu Mị đứng tại cửa ra vào, thanh tú động lòng người nói. Ồ, nữ hài tử. Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến Tiêu Huân Nhi. Tại đi vào Tiêu gia về sau, Lý Hiên cũng thông qua thượng đế thị giác tra xét toàn bộ Tiêu gia, có thể lại không nhìn thấy Tiêu Huân Nhi. Bất quá bây giờ xem ra, nàng mới vừa vặn thêm vào Tiêu gia mà thôi, không nhìn thấy rất bình thường. Đinh, mời lựa chọn. 1. Trở thành đại trưởng lão ở rể. Khen thưởng: 1 khỏa không gian cảm ngộ thạch. 2. Trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Khen thưởng: 2 viên không gian cảm ngộ thạch. 3. Triệt để phá hư Tiêu Viêm cùng Cổ Huân Nhi ở giữa ràng buộc. Khen thưởng: 5% siêu cấp lực lượng. Máy móc thanh âm vang động. Lý Hiên nhìn lấy 3 cái lựa chọn, lông mày nhíu lại. sau đó khóa chặt hạng thứ hai cùng hạng thứ ba. Hạng thứ nhất trở thành đại trưởng lão ở rể. Hắn cũng không có quyết định này. Dù nói thế nào hắn đã từng là một vị thần. Cho người làm ở rể thật sự là không tiếp thụ được. Đến mức hạng thứ hai luyện đan sư tại cái này thành thị tương đối ít. Nhưng cũng không phải là không có hoàn thành khả năng, mà lại hai khỏa không gian cảm ngộ thạch. Lý Hiên nhất định phải đem tới tay. Đến mức sau cùng siêu cấp lực lượng, Lý Hiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Cho nên hắn từ bỏ hạng thứ nhất, lựa chọn thứ hai cùng hạng thứ ba. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Không để ý đến hệ thống thanh âm, Lý Hiên nhìn về phía trước mắt như búp bê Tiêu Mị. Trực tiếp điểm đầu nói, được, đi xem một chút đi. Âu ra, Lý Hiên ca ca rốt cục chịu ra cửa. Chúng ta đi thôi, Tiêu Mị vui vẻ lanh lợi. Tiểu hài tử trạng thái nàng, tựa như một cái khai tâm quả. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.